Đại đạo độc hành, chương 169, 10 vạn dặm đường đạp hành trình, góc truyện audio.com, Lạc Ly thở ra một hơi dài nói, ta nói, sao mà Viêm Ma lão tổ nọ chạy ra, không có mang mấy đệ tử, bọn họ căn bản đều giấu đi, căn bản không có chết. Diêu Mãnh nói, đúng, đúng, bốn phái liên minh cùng tiến thối, kết quả Viêm Ma tông này bội bạc chính mình trộm trốn. Cái đám khốn kiếp này, Vương Bát Đản, tiểu nhân không biết xấu hổ, Lạc Ly lắc đầu nói. Không, không chỉ là chiến đấu trộm trốn, bọn họ tính kế xa hơn, bọn họ bảo tồn thực lực, đợi cho sau khi vạn thú tông phá diệt các môn phái khác thắng lợi rời khỏi nơi này, bọn họ một lần nữa xuất hiện, lúc này Xương Châu chỉ còn lại một nhà bàng môn bọn họ muốn độc chiếm Xương Châu. Diêu Mãnh nói, à, lão đệ, ngươi nói quá đúng, có đạo lý, có đạo lý. Lạc Ly nói, đúng rồi, các ngươi là làm thế nào phát hiện Viêm Ma tông tông môn còn đó. Diêu Mãnh đỏ mặt lên nói. Sau khi chiến đấu đã xong, tam đại tông môn còn lại, muốn chia đều linh mạch tài nguyên khoáng sán Viêm Ma tông, Viêm Ma không phục nhưng mà bọn họ sơn môn mất, phải bị chia đều cho nên bọn họ một lần nữa hiện lên sơn môn, bảo vệ linh mạch tài nguyên khoáng sán. Lạc Ly nhất thời không nói gì, Viêm Ma tông không nói, tam đại tông môn khác giống như cũng thực không thể nói gì. Bất quá, cái này không phải là chuyện của Lạc Ly. Lạc Ly nghĩ nghĩ trước truyền tống tới Băng Hỏa tông, thăm sư huynh đệ Trương Lộ, đồng thời cùng bọn họ nói lời từ biệt. Mấy người Trương Lộ đều còn sống, bất quá Hồ Tử bị thương, mù một mắt có thể thấy được chiến đấu lúc ấy kịch liệt. Đại chiến qua đi, bọn họ cũng đều có thu hoạch. Hồ Tử bởi vì dũng mãnh, được tông chủ Băng Hỏa tông nhìn chúng thu làm đệ tử, một bước lên trời. Trương Lộ cũng cảm ngộ rất nhiều, đột phá luyện khí hậu kỳ tiến vào luyện khí đại viên mãn, không lâu là có thể đánh sâu vào cảnh giới trúc cơ. Mọi người gặp lại cao hứng không thôi, đi vào tiểu lâu uống rượu một chút, Lạc Ly lúc này cùng bọn họ cáo biệt, mình phải rời khỏi Xương Châu đại lục. Tống đạo hữu, Đạp Trinh Trình, Mặc Mặc Vô Ngữ, Lưỡng Nhãn Lệ, Nhĩ Biên Hưởng Khởi, Đà Linh Thanh, Lộ Mạn Mạn, Vũ Mông Mông. Ở trong tiếng ca tiễn đưa của Trương Lộ, Lạc Ly chậm rãi rời khỏi Băng Hòa Tông, hẹn gặp lại các bằng hữu. Lạc Ly trở về thôn Thiên Giáo, còn lại chính là yên lặng chờ đợi Hỗn Nguyên Tông triệu hồi. Lần đại chiến này, Lạc Ly thu hoạch rất nhiều, được vô số tài liệu linh thú, trừ bỏ tài liệu này, lần đó tu bổ pháp trận, ba viên thái thanh nhất khí diệt độ thần lôi còn ở trên người Lạc Ly, không ai thu, còn có truyền thừa thôn Thiên Giáo lão khất cái đưa cho Lạc Ly. Cứ như vậy đảo mắt một ngày trôi qua, đột nhiên trong ấn ký nhược đồng sư tỷ lưu lại, truyền đến một thần niệm. Lạc Ly chuẩn bị xuất phát sáng sớm ngày mai, lúc thái dương dâng lên, tập hợp chỗ truyền tống trận thôn Thiên Giáo. Lạc Ly thở ra một hơi dài, biết chính mình phải đi rồi, hắn trước tới chủ điện thôn Thiên Giáo, muốn cùng lão khất cái dương sắc cáo biệt. Đi vào cửa lớn chủ điện, Lạc Ly không có tiến vào, lắc đầu, lão khất cái một lòng muốn lưu mình lại làm đồ đệ của hắn, mình sẽ không cáo biệt đi, miễn cho hắn thương tâm. Nghĩ đến đây, Lạc Ly không có tiến vào, chỉ xa xa cúc cung ba cái. Xem như cáo biệt hẹn gặp lại, nếu có duyên, năm khác gặp ở giang hồ. Lạc Ly rời khỏi, xa xa trong đại điện, lão khất cái nhìn bóng người Lạc Ly biến mất. Góc truyện audio.com, thở dài một tiếng, dương sắc ở một bên nói. Cha, đừng thương tâm, đây là duyên phận, lão khất cái nói. Đúng, đúng, duyên phận, hữu duyên vô phận, đáng tiếc đứa nhỏ tốt như vậy. Ai, thôn Thiên Tông miếu môn quá nhỏ, lưu không được đại thần như vậy. Lưu không được, dương sắc nói, đáng tiếc thật sự là đáng tiếc. Kim Lân vốn không phải vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Hẹn gặp lại, lão đệ, tương lai chúng ta sẽ gặp nhau. Sáng sớm ngày hôm sau, Lạc Ly đi vào chỗ truyền tống pháp trận thôn Thiên Giáo yên lặng chờ đợi. Lúc thái dương dâng lên, nháy mắt trong truyền tống trận xuất hiện một người. Lạc Ly liếc mắt nhìn lại một cái, mười phần quen thuộc, đúng là một người trong viện quân Hỗn Nguyên Tông lúc trước, bất quá người này mới là cảnh giới trúc cơ. Người này tuổi không lớn, ước chừng 28-29 tuổi, tinh thần phấn chấn, giống như mặt trời vậy, tràn ngập sức sống, tựa như lợi kiếm vậy, lộ ra mũi nhọn. Người này là cảnh giới trúc cơ, dựa theo quy củ tu tiên giới, Lạc Ly phải gọi đối phương là tiền bối. Nhưng mà hắn đi đến trước mặt Lạc Ly, mỉm cười nói. Lạc Ly sư đệ, ta gọi là Vương Ngũ, ngươi cứ gọi ta Vương Ngũ sư huynh là được, ta tới đón ngươi. Năm đó nhược đồng sư thì cũng là như thế, để cho Lạc Ly kêu sư thì, Vương Ngũ này cũng là như vậy. Lạc Ly trần chờ hỏi, đa tạ Vương Ngũ sư huynh, đại phương tiền bối bọn họ đâu? Vương Ngũ nói, bọn họ còn có việc đều đi rồi, chỉ còn lại ta cùng A Tửu, mang theo đám đệ tử mới vào các ngươi, trở về tông môn. Lạc Ly sửng sốt nói, đám đệ tử này, Vương Ngũ nói, đại chiến 2 ngày trước thời khắc cuối cùng, lúc thanh lý chiến trường, chúng ta phát hiện Vạn Thú Tông giam giữ một đám thiếu nam thiếu nữ tư chất đều rất tốt, hẳn là Vạn Thú Tông chuẩn bị sau khi đại chiến kết thúc tế phẩm hiến tế tổ sư. Đại phương tổ sư cứu bọn họ, xem bọn hắn đáng thương, đều thu vào Hỗn Nguyên Tông, vừa lúc các ngươi một đường, trước tới tông môn. Lạc Ly, Nhược Đồng là sư tỷ ta, nàng nhất định cùng ngươi đã nói nhập Hỗn Nguyên Tông, cũng không phải đơn giản như vậy, cần qua tam quan, tiến vào ngoại môn, sau đó xông cửu môn, nhập thông thiên đài, nhận chân nhân ngự điểm, mới có cơ hội trở thành đệ tử Hỗn Nguyên Tông chân chính. Cho nên, đại phương tổ sư trước khi rời đi, không có trực tiếp mang các ngươi đi, để cho ta cùng A Tửu, giám sát các ngươi, hiện tại từ thôn thiên giáo tới Hỗn Nguyên Tông, chính là cửa thứ nhất. Lạc Ly nói, ta biết, xin sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ xông qua cửa ải khó khăn này. Vương Ngũ gật gật đầu, đột nhiên hắn hỏi, Nhược Đồng sư thì hiện tại ở đâu? Lạc Ly hồi đáp, Nhược Đồng sư thì đã tấn thăng kim đan chân nhân, nàng trước tới Đông Hải thí luyện, nói là trong vòng 100 năm, nhất định trở về. Vương Ngũ chính là sừng sốt nhìn về phía phương xa nói. Sư thì kim đan rồi. Vương Ngũ, ngươi phải cố lên, không cần tụt ở sau. Đi thôi, Lạc Ly ta đưa ngươi về cùng mọi người. Nói xong, hắn mang theo Lạc Ly thông qua truyền tống trận trước khi tới cửu truyền tông, nháy mắt 2 người đi vào cửu truyền tông. Ở chỗ truyền tống trận cửu truyền tông, có một đám người ở đó, trong đó có 3 nữ tử, 2 nam hài, đều ở trong này yên lặng chờ đợi. Lạc Ly xa xa nhìn thấy bọn họ, không biết vì cái gì, trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ dị, giống như mình cùng bọn họ. Gocchuyenaudio.com đã sớm nhận thức loại nhận thức này, khắc cốt minh tâm, ở thật lâu trước kia, bọn họ đã nhận thức, hoặc là cừu địch, hoặc là bằng hữu, giữa bọn họ chính là có ngàn vạn liên hệ. Loại cảm giác này rất là kỳ quái, Lạc Ly lắc đầu, đem cảm giác này xua tan, hắn rõ ràng biết mình là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ. Cách chương.